Thiên đế bất tử, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trình Thành hơi dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu một ngày, tỷ phát hiện ra người trước mặt tỷ không giống với những gì tỷ tưởng tượng, thì tỷ vẫn coi ta là người thân chứ? Đó là đương nhiên, đệ là người nhà của ta, là đệ đệ của ta, cho dù đệ trở thành như thế nào, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nương từng nói, người tu đạo, nếu bỏ đi tất cả, còn gì khác với người phàm, con người, luôn cần có sự ràng buộc. Người nhà, chính là sự ràng buộc của ta, chúng ta, khác với những người khác trong môn phái. Nói xong, Sở Tiêu Tiêu bước ra khỏi đại viện, cưỡi kiếm rời đi. Cổ Trình Thành nhìn theo bóng dáng rời đi trên không trung, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh anh. Các người, quả nhiên khác biệt, ta có chút ghen tị với ngươi rồi. Sở Vân Mặc, cảnh giới cương thể có hai con đường. Đối với Cổ Trình Thành mà nói, thực ra căn bản không cần phải do dự. Thiên địa vô tướng võ hồn của hắn mạnh mẽ đến thế nào, đương nhiên hắn không thể chọn thức tỉnh Thiên Phú Linh Cương. Bản chất của Đạp Vân Tông cũng giống như Vấn Tiên Tông, muốn có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, trở thành thiếu tông chủ vẫn là tốt nhất. Chỉ là nơi này, không phải là nơi ta thuộc về. Cổ Trình Thành ngồi trên ghế đá, uống một cốc trà linh, lòng đầy tâm sự. Ít lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, Cổ Trình Thành vẫy tay một cái, vận chuyển nguyên lực, mở cửa viện ra, chỉ thấy ngoài cửa viện, một bóng dáng xinh đẹp đứng thẳng. Tiên tử áo xanh đẹp như tranh vẽ, âm thanh như hòa vào thiên nhiên, bước một bước đã khiến hoa nhường nguyệt thẹn, ánh trăng tránh né linh khí của nàng ta. Hôm nay Lâm Khuynh Thành không đeo mạng che mặt, có lẽ đã được trang điểm tỉ mỉ, hoặc có lẽ vốn dĩ đã là một mỹ nhân tuyệt sắc, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Vẻ đẹp trong khoảnh khắc đó, chính là tuyệt thế giai nhân. Sở sư huynh, quấy rầy rồi. Lâm Khuynh Thành chắp tay ngọc. Không sao, Lâm sư muội đêm khuya đến thăm, có chuyện gì hay sao? Ánh mắt Cổ Trình Thành lóe lên vẻ kinh ngạc trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Ở tuổi này, hắn không thể phản kháng được các mỹ nữ, nhưng hắn không coi trọng người như Lâm Khuynh Thành. Có thể vào trong nói chuyện không? Thấy Cổ Trình Thành không có ý định đứng dậy mời mình vào đại viện, khuôn mặt xinh đẹp Lâm Khuynh Thành hơi tái nhợt, khẽ cắn môi nói. Mời vào, Cổ Trình Thành vẫy tay một cái, sau đó tùy ý rót một ly trà linh, đặt ở phía bên kia bàn đá. Mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, Lâm Khuynh Thành ngồi ưu nhã đối diện với Cổ Trình Thành, cầm ly trà linh khá là lo lắng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sở sư huynh, lần này ta đến, là... Lại sắp tái giá rồi à, Cổ Trình Thành nói thẳng. Lâm Khuynh Thành hơi sửng sốt, rõ ràng bị sự trực tiếp của Cổ Trình Thành làm cho có chút lúng túng. Nàng ta nghe ra được, trong câu nói này có chút mỉa mai. Thực xin lỗi, Lâm Khuynh Thành nhẹ giọng nói, người quả thật không phụ lòng ta, trước đây ta đã nói rồi, giữa chúng ta, là ta giúp ngươi, chứ không phải ngươi giúp ta. Mà ngươi đã làm gì, trong lúc ta đang gặp khó khăn, ngươi lại muốn tái giá. Ha ha, Lâm Khuynh Thành, ngươi nghĩ ta rất muốn cưới ngươi sao? Cách chương.